Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2868, chương 2873, thụ thương. Theo một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn, Hạ Minh thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Hạ Minh tại đất này mặt vạch ra đi phía trên mấy trăm mét xa. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh khóe miệng ở giữa xuất hiện một chút vết máu. Khí tức cũng là có chút uể oải. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thụ thương, đám người kia, quả nhiên là lợi hại a. Lâm Chi Hoán cười lạnh liên tục nhìn lấy Hạ Minh. Châm chọc nói, ngươi không phải là đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn địa đi với ta gặp đại nhân đi. Hạ Minh thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nằm mơ. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lâm Chi Hoán cười lạnh một tiếng, nhìn người chung quanh liếc một chút, hé mồm nói, đem hắn bắt lại. Oanh, những người này ào ào là động thủ, tốc độ này cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì hướng về Hạ Minh nắm tới. Hạ Minh trong lòng hoảng sợ, ba đầu sáu tay, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh cũng đã không còn mảy may giữ lại, chỉ là trong nháy mắt, tại Hạ Minh trên thân chính là thêm ra hai cái đầu, bốn cánh tay, cái này bất chợt tới tình huống, cũng là khiến Lâm Chi Hoán vì thế mà kinh ngạc, thật quỷ dị võ học, có thể một loáng sau cái kia. Hạ Minh chính là hét lớn một tiếng, rút kiếm thuật, táng kiếm thuật, ngự kiếm thuật, thoáng cái. Hạ Minh sử xuất ba môn kiếm thuật, cái này ba cái kiếm thuật tất cả đều là đỉnh phong kiếm thuật. Phi thường cường đại, đinh đinh đinh, một trận thanh âm chói tai vang vọng ra. Hạ Minh công kích cố nhiên là bá đạo, nhưng những người này cũng toàn đều không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ đều là có chính mình át chủ bài, dù sao đây chính là giao xà nhất tộc A. Làm sao có thể không có một chút xíu nội tình. Bành bành bành, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh chính là đem những thứ này giao xà nhất tộc người cho trong nháy mắt bước lui. Hạ Minh thấy thế, thân hình nhảy lên một cái, chính là đi tới nơi này trong trời cao. Hạ Minh âm lãnh nhìn chằm chằm những người này, hô phong hoán vũ. Hạ Minh hét lớn một tiếng, sau đó ngón tay hắn hơi hơi động một cái. Nháy mắt sau đó, tại cái này trong sa mạc, liền là có một cỗ mây đen bao phủ. Mây đen bao phủ phiến thiên địa này. Cái này bất chợt tới tình huống, cũng là để Lâm Chi Hoán giật nảy cả mình. Đây là cái gì? Chờ thấy rõ ràng cái kia mây đen cuồn cuộn thời điểm, Lâm Chi Hoán cũng là trong lòng hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì võ học? Dù là Lâm Chi Hoán, đều là mặt mũi tràn đầy chấn động. Hắn đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt lóe ra màu nhiệt huyết. Giờ khắc này, còn lại giao xà nhất tộc người cũng trong lòng hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thần sắc đề phòng, phong tới, theo Hạ Minh lệ quát một tiếng. Phiến thiên địa này lại là nổi lên đại phong. Đại phong bao phủ sa mạc. Cái này vô tận cát vàng đều là bị cuốn lại. Bay khắp nơi đều là đầy trời cát vàng bao phủ. Cái này nhìn Lâm Chi Hoán đều là tâm thần rung động. Oanh, nhưng là sau đó một khắc, bên trên bầu trời đột nhiên có một tiếng vang thật lớn vang vọng. Cái này ầm ầm tiếng vang, đúng là mang theo một loại làm người chấn động cả hồn phách vị đạo. Loại kia lực lượng kinh khủng, để Lâm Chi Hoán đều là run lên trong lòng. Tựa hồ đối với loại này lực lượng có một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Mưa tới, sau đó, Hạ Minh đại thủ lại là vung lên. Cái này bên trên bầu trời vậy mà xuống tới lít nhà lít nhít nước mưa. Thế mà, những thứ này nước mưa cũng không phải đơn giản như vậy nước mưa. Chờ nước mưa rơi xuống thời khắc, chính là ầm ầm vang dội tiếng nổ. Cái này nước mưa thậm chí so với những cái kia đao tử cũng còn muốn sắc bén. Chỉ là trong nháy mắt, những thứ này giao xà trên thân chính là mình đầy thương tích. Không tốt, Lâm Chi Hoán đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng tại cái này trước người mình bố trí một cái vòng phòng hộ. Ý đồ sử dụng cái này vòng phòng hộ đến ngăn trở những công kích này. Đáng tiếc, Lâm Chi Hoán còn là xem thường Hạ Minh. Mưa này rơi vào Lâm Chi Hoán vòng phòng hộ phía trên thời khắc. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái này vòng phòng hộ chính là bị trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng kinh khủng bạo phát, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Chi Hoán thân thể. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng ra, mà Lâm Chi Hoán thân thể cũng là như gặp phải trọng kích. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay rớt ra ngoài, mà giờ khắc này Hạ Minh cũng là sắc mặt tái nhợt. Bực này đại sát thương lực pháp thuật, thật sự là bá đạo, nhưng là cái này tiêu hao cũng là khủng bố như vậy. Quả thực khủng bố, hưu, Hạ Minh thấy thế, thân hình nhất động, chính là nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Tốc độ kia cực nhanh, một cái hô hấp ở giữa, chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Thế mà Hạ Minh rời đi. Bầu trời cũng giống như là không có người trưởng khống, nguyên bản đen kịt một màu mây đen cũng là lặng yên tán đi. Lại nhìn những thứ này giao xà trên thân xuất hiện hang lớn, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới, xem ra tốt không thê thảm, bọn họ cứ việc đều là thực hồn cảnh cao thủ, thế nhưng là Hạ Minh lực công kích, cũng là thực hồn cảnh cao thủ cũng có thể trọng thương. Đây chính là cái này 36 biến chỗ đáng sợ. Hạ Minh không có tiếp tục cùng đám người kia liều mạng. Lúc này thời điểm cùng bọn gia hỏa này liều mạng, đó là cực kỳ không lý trí lựa chọn. Huống chi nơi này là cầm tù sa mạc, trong này nhưng còn có rất nhiều giao xà. Nếu là bọn họ tộc nhân đuổi tới, dù hắn chỉ sợ đều được chết ở chỗ này. Hỗn đàn! Lâm Chi Hoán thần sắc chật vật nhìn lấy Hạ Minh rời đi bóng người. Trong mắt xen lẫn nồng đậm phẫn nộ, riêng là hắn, trên thân càng là bị thương. Vừa mới Hạ Minh chỗ thi triển lực lượng, thật sự là quá mức to lớn, thì liền hắn đều là kinh hồn bạt vía. Thật sự là thật đáng sợ, bọn họ nhiều như vậy thực hồn cảnh cao thủ muốn phải bắt được Hạ Minh. Kết quả còn bị Hạ Minh trốn thoát. Đây quả thực là tại trên mặt bọn họ hung hăng đánh một bàn tay. Là đau như vậy, thủ lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Còn lại giao xà nhất tộc người tất cả đều là đi vào Lâm Chi Hoán trước mặt. Thấp giọng nói, đuổi theo, vô luận như thế nào, đều muốn đem cái này hỗn đản bắt đến. Đây chính là đại nhân chỉ tên muốn bắt người, muốn là bắt không được. Chúng ta đều đến số người rơi xuống đất. Lâm Chi Hoán gầm nhẹ gầm thét lên, xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người cũng tất cả đều là đột nhiên run lên. Thân thể bọn họ cũng đều là rung động động một cái. Trên gương mặt kia tuôn ra một chút hoảng sợ, lúc này một đoàn người cũng không đoái hoài tới liệu thương. Nhanh chóng hướng về Hạ Minh ly khai phương hướng chạy đi. Lâm Chi Hoán sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hít sâu một hơi, thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Chỉ hy vọng Hạ Minh không hề rời đi cái này cầm tù sa mạc. Hạ Minh tại cái này trong hư không không ngừng phi hành. Cái kia tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, mà lại Hạ Minh còn không ngừng biến hóa phương hướng. Mục đích chính là sợ những người này đột nhiên đuổi theo. Hạ Minh vừa ăn đan dược, một bên liệu thương. Lần này hắn thụ thương thế nhưng là không nhẹ, muốn không phải hắn sau cùng sử dụng hô phong hoán vũ bực này pháp thuật. Chỉ sợ hắn còn thật chưa hẳn có thể trốn tới. Khác thủ đoạn là nhiều, nhưng là đối mặt với nhiều như vậy thực hồn cảnh cao thủ. Thì liền Hạ Minh đều không có quá lớn lòng tin. Hạ Minh thân thể cũng là có chút suy yếu, như không phải những đan dược kia lời nói. Hắn cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.